Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ, tác giả, Hy Cốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, mục đích. Sa mạc Vương quốc Alabasta, ở vào Grand Line đảo Sandy siêu cường quốc một trong, thủ đô là Aliubana, có quân thường trực 60 vạn, dạng này đại quốc tại trên thế giới không ít, nhưng nó có thể bị Don Diu để mắt tới có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân. Vương quốc Alabasta quân chủ Nefentari Cobra, cũng là 20 vị vương tộc hậu duệ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói bọn hắn là thiên long nhân. Chỉ bất quá bởi vì từ bỏ di chuyển đến thánh địa Mariezoa ở lại mà không bị thế nhân biết. Don Diu đại nhân, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Caesar tại buồng nhỏ trên tàu nhàn rỗi nhàm chán, chạy đến bên trên bong tàu đến đi dạo. Đúng lúc đụng phải Don Diu, trên mặt của hắn lập tức trồng lên tiếu dung, phát ra hưu lải nhải cười quái dị. Don Diu lành lạnh nhìn Caesar một chút, vậy mà lạ thường trực tiếp nói cho hắn đáp án. Không phải chúng ta, mà là ta và ngươi. Ngạch, lời này nói thế nào? Caesar hơi sững sờ, truy vấn, người đi Alabasta, tìm một người cùng bắt một người. Don Diu quay đầu nhìn về phía yên lặng biển cả, một tòa cực lớn hòn đảo xuất hiện tại biển trời đụng vào nhau địa phương. Tìm người cùng bắt người, giết người mới là ta thích, dứt khoát toàn bộ giết chết thế nào? Caesar cười tủm tỉm đề nghị. Don Diu lành lạnh quét Caesar một chút, cái sau tiếng cười im bặt mà dừng, tạm ngừng tại trong cổ họng. Baroque Works, cá sấu sa mạc Crocodile. Cùng trợ thủ của hắn Nico Robin. Đừng đem dụng cụ thí nghiệm làm hỏng rồi. Úc, lần này kế hoạch thí nghiệm nguyên vật liệu là cá sấu sa mạc. Caesar lập tức hứng thú. Hắn bản còn lo lắng Don Diu cho hắn tìm thiết bị so ra kém Vegapunk đây này. Cá sấu sa mạc cùng Kuma cùng là thất vũ hải. Một cái là tự nhiên hệ Suna Suna Nomi. Một cái là hệ Paramecer Nikiu Nikiu Nomi. Đến tột cùng ai xuất phẩm hòa bình chủ nghĩa giả mạnh hơn đấy? Đúng đúng, Don Diu kế hoạch của đại nhân không phải gọi hòa bình chủ nghĩa giả, mà gọi là tử vong người thu hoạch. Don Diu đại nhân, không biết ai là trợ thủ của ta à? Caesar nghĩ đến, đối phương dù sao cũng là cái thất vũ hải, thực lực không thể nghi ngờ. Chính mình tiền truy nã mặc dù so với đối phương cao, nhưng tiền truy nã cũng không phải là hoàn toàn đại biểu thực lực. Dù sao cũng phải an bài một cái. Chỉ ít Weevil kẻ như vậy xem như bảo tiêu cái gì a? Nhưng mà, Caesar đạt được chỉ là Don Diu một cái lành lạnh ánh mắt. Trợ thủ, trên thuyền liền ngươi cùng ta. Nếu như ngươi là chỉ bọn hắn, tùy ngươi tuyển rồi. Don Diu nhìn lướt qua phụ trách lái thuyền các thủy thủ, thản nhiên nói. Caesar khóe miệng tiếu dung lập tức cứng đờ, cả người phảng phất bị sét đánh đồng dạng. Nói đùa cái gì, muốn hắn đi cùng cá sấu sa mạc đơn đấu? Tên kia thế nhưng là từ dâu trắng trong tay sống sót vai trò a. Làm sao? Có vấn đề. Don Diu híp híp mắt, đặc biệt khí thế trong lúc lơ đãng phát ra, chính là cái nhìn này để Caesar giống như rơi vào hầm băng. Caesar liên tục bày đầu, đáy lòng lại là không ngừng gào thét. Đây là tính mạng của ta phiếu. Ta xử lý xong trong tay sự tình sẽ tìm đến ngươi. Don Diu đưa cho Caesar một chương nho nhỏ tấm thẻ. Caesar như nhặt được chí bảo đem thu nhập trong ngực, dán tận cùng bên trong nhất quần áo cất kỹ. Có thứ này mới khiến cho hắn an tâm không ít. Trợ thủ, loại đồ vật này, nào có Don Diu đại nhân đích thân đến tới càng có bảo hộ. Caesar vốn nghĩ vụng trộm lười, chờ Don Diu xử lý xong trong tay sự tình, lại đi tìm Crocodile, có thể nghĩ lại nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ. Doflamingo cũng không dám tại Don Diu trước mặt đùa nghịch mánh khóe. Caesar cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình cái kia gầy yếu thân thể, vẻ mặt đau khổ chui vào buồng nhỏ trên tàu về tới gian phòng của mình. Ta nghĩ lẳng lặng, ai cũng chớ quấy rầy ta. Ùng ục ục, treo màu đen liêm đao cờ xí thuyền lớn chậm rãi tới gần đảo Sandy. Don Diu nói qua, người trên thuyền tùy tiện Caesar tuyển. Caesar ngược lại là một chút đều không khách khí. Ngoại trừ cần thiết lái thuyền nhân viên bên ngoài, những người khác cho hết mang đi. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp trọn vẹn trên trăm cái. Caesar nhìn thoáng qua nóng bỏng sa mạc, cả khuôn mặt đều đen lại. Đi, tìm chiếc xe đến. Vâng, Caesar đại nhân. Ngoặc kép, thuyền lớn đỗ bờ biển gần 20 phút. Hơi chút chỉnh đốn về sau, nhổ neo xuất phát tiếp tục hướng Rivers Mountain phương hướng chạy tới. Đi thuyền không lâu, đường hàng không phía trước liền phát sinh tình trạng. Don Gil đại nhân, phía trước có 4 chiếc quân hạm đang vây công một chiếc thuyền hải tặc. Hoa Tiêu Rốt, cũng là chiếc thuyền này người phụ trách. Bọn hắn đánh bọn hắn. Chúng ta đuổi chúng ta đường. Don Gil kỳ quái nhìn thoáng qua Rốt. Loại chuyện nhỏ nhặt này có cái gì tốt báo cáo? Chẳng lẽ lại đám kia hải quân còn dám tới tìm hắn gây phiền phức? Vì để tránh cho phiền phức, thuyền lớn cột buồm phía trên thế nhưng là treo một chương lão đại màu đen liêm đao cờ xí. Lá cờ này, tại đại hải trình nửa đoạn, so tứ hoàng dưới cờ bất kỳ một cái nào đội tàu đều càng có lực uy hiếp. Bị vây công thuyền hải tặc tựa như là Baroque Works. Thuộc hạ phỏng đoán Don Gil đại nhân muốn tìm người có thể hay không ngay tại trên thuyền kia. Rốt là một cái tinh minh gia hòa. Nếu không cũng không có khả năng đến phiên hắn tới làm Don Gil hoa tiêu. Nghe vậy, Don Gil hơi trầm ngâm một lát. Liền hạ lệnh đem thuyền ngang nhiên xông qua. Rầm rầm, trắng bệch sóng biển bị đầu thuyền tách ra. Hải quân ngoại vi quân hạm phòng quan sát một mực quan trắc lấy phụ cận hải vực tình huống. Don Gil thuyền lớn tới gần tại trước tiên liền bị chú ý tới. Smoker thượng tá, có thuyền đến đây. Thuyền, là thuyền hải tặc. Người nghiện thuốc Smoker thượng tá. Chú đóng ở Đông Hải Lốc Tao hải quân tối cao trưởng quan. Hắn cũng không phụ trách đại hải trình. Lần này truy kích Baroque Works người tới đại hải trình. Đó là bởi vì có một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật bị trộm. Cho nên Smoker mới vượt biên một đường truy kích đến đại hải trình. Thấy rõ ràng cờ xí sao? Lại thời điểm này phức tạp. Smoker sắc mặt có chút khó coi mà hỏi. Chỉ bất quá làm cho người trên khán đài hải quân binh sĩ câu nói tiếp theo làm cho người sắc mặt càng thêm khó coi. Tựa như là màu đen liêm đao. Sẽ không phải là bất dạ thành người A. Màu đen liêm đao. Smoker một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đầu tiên là Đông Hải bày đồ cúng cho Thiên Long nhân bảo vật bị Baroque Works cho trộm đi. Đón lấy, lại tại đại hải trình đụng phải không thể nhất cũng không muốn đụng phải thế lực. Lão Tạc Thiên thì là chơi hắn a. Smoker mặt âm trầm không nói lời nào. Đám người cũng không biết bước kế tiếp hẳn là như thế nào. 4 chiếc quân hạm vây công một chiếc thuyền hải tặc. Không ra một khắc đồng hồ liền có thể thắng lợi. Chẳng lẽ bọn hắn liền muốn rút lui như vậy lui? Thiên Long nhân nơi đó cũng không có biện pháp bàn giao. Dù sao cũng là tại bọn hắn quản hạt Lốc Tao mất đi hàng hóa. Mặc kệ hắn, toàn lực công kích Baroque Works thuyền. Trầm ngâm một lát, Smoker cuối cùng làm ra quyết định. Nếu như không đem đám kia hàng hóa cho đuổi trở về. Đừng nói là Thiên Long nhân nơi đó không tiện bàn giao. Chính là trên mặt của hắn cũng không qua được. Phanh phanh phanh. 4 chiếc quân hạm làm thành một vòng tròn bao quanh thuyền hải tặc. Cùng kêu lên pháo minh toàn bộ phương vị bắn về phía thuyền hải tặc. Hỏa lực yểm hộ. Đem thuyền cho ta ngang nhiên xông qua. Smoker mặc dù tại Đông Hải nhậm chức. Có thể hắn là bản bộ thượng tá quân hàm. Càng là tự nhiên hệ bốc khói trái cây năng lực giả. Dù là đối đầu thất vũ hải cá sấu sa mạc. Smoker cũng không sợ, ngay tại song phương đại chiến đến hừng hực khí thế lúc. Don Gil tọa giá chậm rãi lái vào chiến trường. Đường chân trời một mảnh tấm màn đen đè xuống. Giống như mưa gió nổi lên thời điểm cực lớn mây đen. Trong lòng mọi người máy động liền vội vàng xoay người nhìn lại. Lúc này mới phát hiện ở đâu là cái gì mây đen. Mà là một đạo cực lớn kiếm khí màu đen. Oanh, kiếm khí những nơi đi qua. Thân tàu tất cả đều bị chia làm hai nửa. Ngăn ở Don Gil tọa giá phía trước 2 chiếc quân hạm đứng mũi chịu sáo. Dẫn đầu chìm vào vô tận trong biển rộng. Hải quân các binh sĩ ôm bên cạnh gỗ mục tấm phiêu phù ở trên mặt biển. Một mặt hoảng sợ nhìn qua cái kia chiếc chậm rãi lái vào thuyền lớn. Màu đen liêm đao cờ xí. Đại biểu cho mảnh này lĩnh vực đế vương. Nên nói vận khí ta tốt đâu. Vẫn là không tốt đâu. Smoker ngậm hai quyển thuốc xì gà. Khi nhìn rõ người tới đến cùng là bất dạ thành vị kia lúc. Hắn ngược lại là lộ ra vẻ mặt thoải mái. Loại nhân vật này, không phải hắn có thể ứng phó. Bốn chiếc quân hạm, một chiếc thuyền hải tặc. Ngoại trừ phương hướng không tại kiếm khí quỹ tích phía trên Smoker chỗ quân hạm bên ngoài. Cái khác bốn chiếc thuyền toàn bộ chìm vào trong biển rộng. Hải quân binh sĩ đều sẽ nước, hoặc phiêu phù ở trên mặt biển chờ cứu viện, hoặc hướng thẳng đến chỉ còn lại quân hạm bơi đi. Treo màu đen liêm đao thuyền lớn lái vào chiến trường. Vỡ vụn tấm ván gỗ xốc xếch phiêu phù ở trên mặt biển. Cá sấu sa mạc thủ hạ. Don Diu nằm ở trên lan can. Nhìn chằm chằm phía dưới chật vật đám người. Nha, dẫn đội lại là ngươi a. Dashbone, bị điểm tên Mr. Một đứng tại lung lay sắp đổ tàn phá thân tàu bên trên. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Bị ngài như vậy đại nhân vật nhận biết. Ta hẳn là vinh hạnh sao? Làm cá sấu sa mạc tâm phúc. Bồn làm sao có thể không biết vùng biển này bá chủ thực sự đâu? Vivi công chúa ở đây sao? Don Diu ánh mắt rơi vào những người khác chung quanh. Lần đầu tiên cũng không nhìn thấy thiếu nữ tóc lam kia. Vivi công chúa. Bồn không rõ ràng Don Diu nói là ai. Đám người cũng đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ. Có thể cúi đầu. Khoác trên người thật dày áo choàng. Nằm ở gỗ mục trên bảng một người thân thể run lên. Toàn thân cơ bắp đều giống như căng thẳng lên giống như. Haki Kenbunsoku bao phủ toàn trường Don Diu. Trước tiên liền đã nhận ra cái kia nhỏ bé tâm tình chập chờn. Tìm tới ngươi lạc. Đáng yêu tiểu công chúa. Don Diu chậm rãi duỗi ra một tay. Tại bên người của hắn đồng thời xuất hiện một cái xoay chậm chậm màu đen vòng xoáy. Ngón tay thon dài vươn vào trong đó. Đúng là tại bên kia. Trên mặt biển nổi người áo choàng bên cạnh thân duỗi ra. Một tay lấy bắt lấy. Sau đó thông qua trùng động nhỏ cho túm tới. Đi thôi. Về Alabasta. Áo choàng trượt xuống. Lộ ra một đầu đến eo tóc lam mỹ thiếu nữ. Rõ ràng là 20 vị vương tộc hậu duệ. Cũng là vương quốc Alabasta công chúa Nefentari Vivi. Từ đầu đến cuối, Don Diu đều không có nhìn tới cách đó không xa chiếc quân hạm kia một chút. Mà Smoker cũng không dám động đậy một chút. Đối mặt nhân vật như vậy, song phương hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Bọn hắn phải chăng có thể sống sót toàn bằng tâm tình của đối phương? Loại này sỉ nhục, nhìn qua treo màu đen liêm đao đại kỳ thuyền lớn chậm rãi biến mất trong tầm mắt. Smoker nắm thật chặt trong tay nắm đấm. Chờ bọn hắn tắm một lần tắm, lại đem bọn hắn toàn bộ mang về cho ta. Baroque Works thành viên đại bộ phận đều là năng lực giả. Thực lực mạnh nhất tự nhiên là Mr. Một Bôn. Đáng tiếc hắn hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Dưới chân còn sót lại nửa bên còn chưa hoàn toàn chìm vào đáy biển thuyền hỏng. Lúc này đã bất quá một người chi rộng. Smoker không phải đồ đần. Đối với toàn bộ chỉ ít một nửa nhân viên đều là năng lực giả. Không đợi tất cả mọi người phao một lần tắm, hắn là không sẽ phái binh đi xuống. Trước tiên đem hàng hóa cho vớt lên. Chấm ngoặc kép, vương quốc Alabasta, nhện quán ba. Bên ngoài là một gian không cách nào quán ba. Trên thực tế là thất vũ hải crocodile bí mật cứ điểm. Chủ yếu là phụ trách thu thập tình báo. Chủ cửa hàng Paula là Mr. Một cộng tác. Nhiệm vụ chủ yếu là quản lý cái này quán bar. Cùng chủ tính chung tình báo các loại. Lần này lốc tao nhiệm vụ. Nàng cũng không có cùng nhau đi tới cũng là nguyên nhân này. Đinh linh linh. Quầy rượu đại môn bị đẩy ra. Một người dáng dấp xấu xí như là ác quỷ ra hỏa hùng hùng hổ hổ đi đến. Nơi quái quỷ gì? Thật là nóng chết bản đại gia. Caesar tìm một chỗ đỉnh đầu có quạt trần cái bàn ngồi xuống. Trong sa mạc quán ba tương đối yên tĩnh. Nóng bức sa mạc tiêu hao đám người quá nhiều tinh lực. Phàm là đi vào cái quán ba này người. Chỉ là muốn uống một ly đá chấn bia. xua tan trong sa mạc nóng bức, liền trò chuyện âm thanh đều rất nhỏ. Lúc này nghe được Caesar hùng hùng hổ hổ lời nói. Nhất thời, trong quán rượu tất cả mọi người hơi nhíu lên lông mày. Chỉ bất quá, khi bọn hắn chú ý tới phòng bên ngoài đen nghịt một mảnh, trọn vẹn trên trăm mafia lúc, lựa chọn sáng suốt ngậm miệng. Lão bản, chết sao? Còn không mau cút ra đây cho bản đại gia cầm chút uống. Caesar tùy tiện dạng chân tại trên ghế đầu. Hiển nhiên một bộ lão tử là đại gia bộ dáng. Paula làm Baroque Works tình báo nhân viên quản lý. Cơ hồ liếc mắt một cái thấy ngay thân phận của Caesar. Tiền truy nã 300 triệu tự nhiên hệ Gasu Gasu Nomi năng lực giả. M. Caesar Cloud. Đương nhiên những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là đứng tại Caesar phía sau thế lực. Don Quixote gia tộc thất Vũ Hải Doflamingo. Cùng tọa lạc ở nhạc viên điểm cuối cùng. Quần đảo Sabaudi bên trên tòa kia màu đen pháo đài. Paula vội vàng nháy mắt ra dấu đưa cho phục vụ viên. Nàng thì là tự mình cầm một bình ướp lạnh rượu ngon tiến lên. Caesar xuất hiện đã không phải là nàng có thể ứng phó. Nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem tình báo truyền trở về. Nhện quán ba làm cá sấu sa mạc tình báo tuyến đầu đứng. Trong quán rượu phục vụ viên tự nhiên không phải người bình thường. Đều là Baroque Works nhân viên tình báo. Khi lấy được Paula ánh mắt ra hiệu về sau. Lập tức giả bộ như lấy rượu về sau đài phương hướng đi đến. Lằng nhà lằng nhằng. Nhanh cho bản đại gia nâng cốc lấy tới. Chết khát đại gia. Caesar tức hổn hển quát. Sa mạc loại này địa phương quỷ quái thật sự là quá đáng ghét. Đến rồi. Paula trồng lên cười tươi như hoa đi lên phía trước. Nàng chỉ muốn ngăn chặn Caesar. Tốt nhất có thể thám thính ra một điểm tình báo. Đại gia, ngài rượu, ùng ục ục, thanh lương rượu ngon nổi lên mê người bọt biển. Caesar chờ không nổi ực mạnh một ngụm. Lập tức cảm thấy cả người đều sống lại. Bịch một tiếng, một cái túi kim tệ ném vào trên mặt bàn. Người trong tiệm rượu bản đại gia đều mua. Người cho bên ngoài đám người kia đưa đi. Caesar ngược lại là không có keo kiệt này một ít kim tệ. Dù sao tiền cũng không phải hắn ra. Dùng công khoản thu mua thuộc hạ tâm. Chẳng phải là đắc ý. Paula cười tủm tỉm lui ra. Đang lo tìm không thấy biện pháp giải quyết đám kia mafia đâu. Nếu như là đưa rượu, hạ dược là được rồi. Suy nghĩ hiện lên, Paula đè xuống kích động trong lòng. Bước nhanh hướng đằng sau quầy ba mặt phương hướng đi đến. Chuẩn bị hơn 100 người phân lượng rượu có thể cần thật lớn một bao thuốc mê đâu. Caesar bĩu môi khinh thường. Hạ độc, bản đại gia thế nhưng là sinh hóa vũ khí tổ tông. Tại bản đại gia trước mặt hạ độc, múa rìu qua mắt thợ. Caesar bất động thanh sắc cúi đầu uống rượu. Không nên xem thường Doflamingo tình báo. Đừng nói là nhạc viên. Liền xem như thế giới mới cũng có Don Quixote gia tộc trạm tình báo. Nhện quán ba là cá sấu sa mạc cái bệ. Caesar đã sớm biết, hắn xuất hiện tại nơi này. Cá sấu sa mạc tên kia nhất định sẽ tới. Đã giảm bớt đi tìm tên kia công phu. Còn có thể chỗ này uống thanh lương rượu ngon há không mỹ quá thay. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.